Vạn Dạ Chi Chủ, chương 451, Hoàng đế cùng với thần đô tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày trong đêm, Ninh Giao ngồi ở trên giường, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh, ngươi nhìn cái gì. Giờ phút này, Ninh Minh trên mặt đất ngồi xếp bằng, đang chuẩn bị muốn tu luyện, lại nhịn không được hỏi câu. Ninh Giao nói ra, muốn nhìn ngươi cái này đại thiên tài lúc nào nằm ngửa, rất lâu đều không phát hiện. Ninh Minh nội tâm mất trật tự. Bất quá tại chính mình đột phá thân thể cực cảnh về sau, địa khôi cái này một thần thông hôm nay tăng lên đã rất nhỏ hơn, cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, Ninh Minh sẽ không phản ứng Ninh Giao, đóng lại hai mắt điều chỉnh hô hấp thổ nạp. Lòng hắn thần nội thị, phát hiện tình huống trong cơ thể cũng không lạc quan. Vũ đế lúc ấy đánh ra một quyền, tay đấm tuy nhiên là hóa giải rồi, có thể cái thế bá đạo quyền ý nhưng như cũng còn sót lại tại huyết nhục chính giữa. Thực cường, Ninh Minh tự nói thiết thực cảm nhận được nhị phẩm cảnh cường đại. Quyền ý vật này cùng với kiếm ý không sai biệt lắm, đã thoát ly hình, thăng lên đến cùng loại pháp tắc mặt. Cũng may, cái loại này đánh vỡ hết thảy bá đạo quyền ý thực sự lại để cho chính mình có chút thu hoạch, đối với cường giả cảm ngộ rất sâu. Oanh, thoáng chốc Ninh Minh máu trong cơ thể phảng phất giang hà lưu động, cốt cách bong bong rung động, một tầng màu vàng kim nhạt hỏa diễm bốc cháy lên quanh thân. Trên giường Ninh Giao kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Đối phương giống như là tại lửa cháy bừng bừng chung chiếu sáng rạng rỡ, như là bách luyện chân kim. Một cổ trầm trọng long uy tràn ngập tại trong phòng, có loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ninh Minh chân long thánh thể thật sự là cường đại phi phàm, có được cực kỳ cường thịnh bổn nguyên. Giờ phút này toàn diện vận chuyển, không cần những cái kia thánh dược, bản thân huyết khí là được trị hết thương thế, thanh trừ bệnh không tiện nói ra. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể huyết khí tiêu hao chút ít, những cái kia kinh mạch tổn hại cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, thương thế lại thanh lý một bộ phận lớn. Sau một khắc, hắn lại từ trong ngực lấy ra một quả kim sắc ngọc giản. Đây là bát bộ thiên long. Lúc trước mình ở biên cương thời điểm đi học hội trước hai bộ thân thể tăng lên thật lớn. Về phần hôm nay, Ninh Minh xem chừng dùng bản thân chân long thánh thể, đại khái khả dĩ trực tiếp đột phá bộ ba. Mà ở chính mình tiến vào trong ngọc giản kim sắc thế giới qua đi. Cái kia một bộ kim sắc nghê thường thanh liên tiên cô xuất hiện lần nữa, mở ra giai đoạn thứ ba rèn luyện. Hắn như cũ là lạnh như băng khuôn mặt, cho dù có khuynh thành dung mạo, nhưng lại như là người máy giống như không hề sinh khí. Thanh liên tiên cô cũng không có dư thừa ngôn ngữ, nâng lên bàn tay như ngọc trắng, xanh miết giống như năm ngón tay lại bắn ra ra từng đạo con rắn nhỏ giống như dòng điện. Lôi đình chi lực quảng cáo. Ninh Minh kinh ngạc, quả nhiên bắt đầu dần dần giao qua chính thức dùng lôi đình tôi thể giai đoạn. Đùng đùng, ba đạo dòng điện đánh nát hư không, như là ngân châm giống như, nhanh chóng bắn vào Ninh Minh thân thể. Cẩn thận rồi, thanh liên tiên cô mở miệng, để tam giai đoạn tương đối nguy hiểm, dùng dòng điện kích thích huyết nhục hoạt tính, tuy chỉ có chưa đủ thiên lôi một thành lực lượng, nhưng phần lớn tu sĩ tựu là vẫn lạc tại cấp này đoạn. Có thể sau một khắc, thanh liên tiên cô lại hiếm thấy địa sừng sốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy, dòng điện chạy trốn tại cái đó thanh niên tóc đen bên ngoài thân các nơi. Đối phương trên mặt lại không có chút vẻ thống khổ, trên mặt ngược lại là lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tựa hồ còn có loại thoải mái cảm giác. Cảm giác này thật thoải mái a hát, Ninh Minh thật đúng là kêu lên tiếng, Ninh Giao đều trừng lớn hai mắt khác thường địa nhìn mình ca ca. Giờ phút này, ngọc giản trong thế giới, Ninh Minh cảm giác đối phương giống như là tự cấp chính mình massage, hơn nữa là huyết nhục tầng sâu lần đích vuốt ve. Trước khi vũ đế chỗ tạo thành thương thế, giờ phút này đều tại rất nhanh khép lại. Sớm biết như vậy chính mình ngay tại bát bộ thiên long ở bên trong chữa thương, chỗ nào còn cần tiêu hao huyết khí. Bá, trong lúc đó, thanh liên tiên cô lại nâng lên bàn tay như ngọc trắng, phóng xuất ra năm đạo tia chớp từ sắc con rắn nhỏ lần nữa chui vào Ninh Minh trong cơ thể. Ninh Minh toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy càng thêm kích thích, thậm chí mở miệng nói. Còn có thêm nữa, sao, tất cả đều phóng xuất ra ta chịu đựng được, thanh liên tiên cô triệt để tức cười, bởi vì tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng. Bình thường mà nói, đệ nhất bộ thiên long tu luyện qua đi có được đầy đủ trụ cột mới có thể tiến vào bộ 2 tu luyện, sau đó là bộ 3, bộ 4. Từng cái giai đoạn, mình cũng đắn đo đến xít sao đấy, chính thức truy cầu cực hạn, chỉ có bất thế gia yêu nghiệt mới có thể nguyên vẹn địa đi đến. Này giai đoạn ta cùng sở hữu 18 vạn đạo lôi điện chi lực, ngươi xác định muốn cùng nhau đánh vào trong cơ thể ngươi. Thanh liên tiên cô nhắc nhở một câu, cái gì, Ninh Minh kinh hãi, thấy thế thanh liên tiên cô lại nói, hay là từ từ sẽ đến a, để tránh nhịn không được. Có thể lời còn chưa dứt, Ninh Minh Tựu nói ra một câu làm cho nàng sắc mặt tối sầm mà nói. Như thế nào mới 18 vạn đạo lôi điện chi lực? Ít như vậy, truyền đi không phải để cho người khác chê cười. Bá, Thanh Liên Tiên Cô mặt đen lên, lập tức đánh ra sở hữu tất cả lôi điện chi lực. Ấu cốc cốc cốc, sáng chói điện mang, hội tụ thành một mảnh hồ nước bay về phía Ninh Minh, người xem mí mắt trực nhảy. Đối phương cũng tại trong đó phát ra không đúng thanh âm. Thanh Liên Tiên Cô lúc trước lưu lại một đạo thần niệm, hôm nay đều nhanh cho cả gia cảm xúc chấn động. Đợi đến lúc đi qua không biết bao lâu sau, Ninh Minh mở hai mắt ra, cả người trực tiếp té trên mặt đất. Trên mặt một bộ thoải mái đã tê dần cảm giác cùng với vừa làm xong đại bảo vệ sức khỏe đồng dạng. Thoải mái sao, trên giường, Ninh Giao còn hỏi câu. Hắn biết đạo chính mình cái ca ca 89 phần 10 là cái thụ ngược đãi cuồng tự ưa thích tại bát bộ thiên long ở bên trong bị Thanh Liên Tiên Cô bị đánh một trận. Thoải mái, Ninh Minh nhìn trần nhà, đợi đến lúc toàn thân tê dại cảm giác biến mất qua đi, lúc này mới một lần nữa đứng người lên. Bộ ba thiên long tăng lên cũng không tệ lắm, chính yếu nhất chính là thay mình giải quyết trong cơ thể sở hữu tất cả bệnh không tiện nói ra trạng thái khôi phục đỉnh phong, tôi thể pháp môn tựu là tốt. Mà Ninh Minh cảm giác đằng sau bộ bốn thiên long có lẽ cũng kém không nhiều lắm, đại khái muốn bộ năm, đối với chính mình mới dần dần có chút độ khó. Mình đã có được cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Nếu luyện thêm hết bát bộ thiên long, có được lôi cương thân thể, cái kia chính là hai trọng bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, coi như là cùng với khác tinh hệ cực cảnh thiên kiêu so sánh với, đều chắc chắn khả dĩ lực áp bọn hắn một đầu. Chỉ là, đằng sau mấy bộ thiên long vẫn còn hoàng đế lão nhân trong tay. Hoàng đế có lẽ cũng nhanh chuyện ta tiến cung một chuyến. Ninh Minh trong nội tâm tự nói, về chính mình cùng chuyện của Lâm gia cũng nên trao đổi. Quả nhiên, hai ngày sau, hoàng đế tự phái người tìm tới tận cửa rồi. Còn rất có lễ phép hỏi trước Ninh Minh hôm nay trạng thái như thế nào, nếu khả dĩ lại tiến cung, nếu còn chưa khỏe triệt để, vậy lại nghỉ ngơi một ít thời gian. Đi thôi, Ninh Minh sớm đã chờ đã lâu tự nhiên không có chậm trễ. Thần đô hết thảy, đều vây quanh vị kia đệ nhất thiên hạ đế vương, muốn dùng hắn triển khai. Đồng thời, mình ở Đại Chu Vương Triều tới hạn đại khái cũng là đối phương. Theo Đông Thành Thiên Khu Viện xuất phát, Ninh Minh một đường ghé qua dân sinh náo nhiệt Tây Thành. Trên đường phố, dòng người dày đặc đủ loại kiểu dáng cửa hàng đều có, rực rỡ muôn màu vật phẩm, lại để cho dòng người liền quên phản. Đến từ trời Nam Biển Bắc tu sĩ cùng với dân chúng, tại đây tòa thành trì chung đều hài hòa chung sống lấy. Loại này không khí là Bắc Nguyên chỗ không chuẩn bị, thần đô thật sự là quá phồn hoa. Mà ở tiến vào hoàng cung qua đi, Ninh Minh lại trông thấy mấy cái người mặc màu đen khôi giáp tu sĩ coi như đã xảy ra đại sự đồng dạng, thần sắc lạnh tốc địa bay qua. Ninh Minh hai mắt nhắm lại, màu đen khôi giáp thượng có một long lạc ấn, hắn nhận ra, đó là hoàng đế thân tín Hắc Long Vệ. Chuyện gì xảy ra sao? Rõ ràng tại phi, Ninh Minh tự nói, bởi vì thần đô đại bộ phận thời điểm là cấm phi, trừ phi có chuyện trọng yếu mới có thể phá lệ. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại phía trước vang lên. Ngày hôm qua đêm khuya rạng sáng thời gian, Tây Thành Thiên Thanh Phường lại xuất hiện 17 cổ thi thể. Quảng cáo, đế quân, Ninh Minh lập tức khom mình hành lễ. Chỉ thấy, màu đỏ thẫm tường cao xuống, một cái đang mặc màu đen đạo bào bình thường nam tử y khuyết như là sương mù giống như tung bay, chậm rãi đi tới. Tại hắn hai bên, là hai cái môi hồng răng trắng thanh y đạo đồng. Nếu không là đối phương hình tượng quá mức xâm nhập nhân tâm, đây càng như là Tây Thành ở bên trong cái kia chút ít tú tài cũng không có như Đại Minh Hầu như vậy lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra cảm giác. Đứng dậy a, hoàng đế trong tay cầm một phong tấu chương, cũng không thấy Ninh Minh, tiếp tục thi thầm. Cái kia 17 cổ thi thể đều là tu sĩ, trong đó còn có một ngũ phẩm cảnh cao thủ, vào lúc ban đêm cũng không có đánh nhau động tĩnh. Ninh Minh đứng dậy, đồng thời trong nội tâm hơi quái lạ. Cái chết của bọn hắn có chút ý tứ, thi thể tìm không xuất ra chút nào thương thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ lại là cái kia mấy cái giả kiêu làm ra đến. Nói xong, hoàng đế buông tấu chương, cũng nhìn về phía Ninh Minh. Người nói, Đại Minh Hầu hắn là không phải ứng phó không được cục diện bây giờ hả? Ninh Minh không có lựa chọn cùng đối phương đối mặt cúi đầu nói. Đế quân không phải an bài Vũ Bá Hầu đến xử lý giả kiêu sự kiện sao? Vũ Bá Hầu, hoàng đế phất phất tay, ý bảo lại để cho những cái kia quan viên lui ra, sau đó chỉ đem lấy hai cái tiểu đạo đồng cùng với Ninh Minh trong cung hành tẩu. Trong nội cung hoàn cảnh cần phải so thiên khu viện đại khí nhiều hơn, các loại đình viện, hồ nước ven đường cũng có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh một đường thành thành thật thật theo sát tại hoàng đế sau lưng. Nguyễn Linh chính là một cái phế vật, có thể trông cậy vào hắn làm được cái gì. Trên đường, hoàng đế không che giấu chút nào nói. Về phần Đại Minh Hầu, chẫm cho hắn thiên đại quyền lực, lại để cho hắn phụ trách thủ hộ thần đô, nhưng hôm nay lại càng ngày càng loạn. Ninh Minh bảo trì trầm mặc cũng không có mở miệng. Giả Kiêu mấy cái tên điên, tối cao chiến lực tựa hồ là nửa bước nhị phẩm cảnh, chính diện thì không cách nào cùng thần đô bên trong đích đại chu tu sĩ chống lại. Nhưng bọn hắn thủ đoạn lại không ít, một mực tại thần đô chung làm thẩm thấu, phá hư cùng với con chuột đồng dạng, rất khó bị bắt được. Thần đô giữa dòng thông cấm kỵ vật cũng biến nhiều. Mà bắt đầu, ngoại trừ nhiễu sóng quái vật khủng bố, tất cả lớn nhỏ tà môn sự kiện cũng tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, hoàng đế lần nữa nói ra, lần trước Tây Thành còn có đầu chó hoang mở miệng tiếng người khẩu, nói là chính mình vốn là một cái tu sĩ, chẳng biết tại sao bị biến thành cầu. Cái này, nghe vậy, Ninh Minh nội tâm chấn động, một cái người sống bị biến thành chó hoang, loại sự tình này ngẫm lại đều cực kỳ thấm người, cho dù là Ninh Minh đều có chút sờn hết cả gai ốc, chỉ cảm thấy phát rồ. Sau một khắc, hoàng đế lại khai báo câu, người bình thường sinh hoạt tại thiên khu viện, vậy cũng cần cẩn thận chút, thiên khu trong nội viện đệ tử lục tục ngo ngoe cũng mất tích không sai biệt lắm nhanh lên trăm nhiều. Trẫm nghe nói, trong đêm có người tận mắt nhìn thấy, một cái nữ đệ tử uống say về sau, đi vào trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc người nọ đi theo đi qua mới phát hiện trên vách tường rõ ràng treo một cái gương. Mà tên kia nữ đệ tử đằng sau cũng không. Nữa xuất hiện qua, nương theo lấy những lời này, Ninh Minh càng thêm kinh ngạc không thôi. Phía trước vẫn chỉ là nghe Đại Minh Hầu cùng Dương Bàn Tử hơi chút đề cập qua Giả Kiêu hung hăng ngang ngược, thật không nghĩ đến thần đô gần đây tình huống đã nghiêm trọng đến nơi này trên đất bước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.